Tình nhân của tổng tài. Chương 398, bớt suy nghĩ vớ vẫn đi Hoắc ba ba. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh không khỏi đau lòng. Hiện tại đồ ăn có nhưng không thể hâm nóng lại, nên anh không cho cô ăn. Nhẹ nhàng đầu Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói. Vợ đói nhiều không? Hứa Doãn Hạ chính cô cũng tự biết có muốn ăn cũng không được vì ít nhiều gì thì Hoắc Tư Danh sẽ không cho cô ăn đồ nguội. Hứa Doãn Hạ lắc đầu một cái nói. Khi nào về tới Cố gia, rồi ăn cũng được. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ xót hết cả lên. Không nghĩ nhiều kéo cô ngồi lên đùi anh, ôm chặt hôn hôn cô. Xin lỗi vợ, có mỗi việc cho Hứa Doãn Hạ ăn thôi anh lại không cho cô ăn đủ. Càng nghĩ Hoắc Tư Danh cảm thấy bản thân anh thật sự thất trách. Nhìn ra Hoắc Tư Danh đang bồn chồn, Hứa Doãn Hạ gặm nhẹ đầu Hoắc Tư Danh một cái nói. Chấm, bớt suy nghĩ vớ vẩn đi Hoắc ba ba. Hoắc Tư Danh bĩu môi nhìn cô, trong con ngươi thì tràn ngập ý cười. Hai người ôm nhau một lúc tầm hơn 15 phút, thì máy bay hạ cánh an toàn. Hoắc Tư Danh định ôm Hứa Doãn Hạ. Chính là còn chưa kịp ôm đã bị Hứa Doãn Hạ hung hăng chừng. Nên anh không dám hó hé thò tay ra ôm cô, mà tà tà đi theo sau cô. Hứa Doãn Hạ trong lòng cực hầm hực, vì cô cảm thấy Hoắc Tư Danh luôn làm một cách thái quá. Cô tự mình đi được thế mà vẫn muốn ôm cô. Nếu không phải cô nhíu mày trừng mắt nhìn anh thì chắc chắn giờ này bị ôm đi rồi. Tin máy bay hạ cánh. Bên Cố gia đương nhiên nhận được mà đến đây sớm hơn nửa tiếng đợi hai vợ chồng Hứa Doãn Hạ. Vừa bước ra ngoài, Hứa Doãn Hạ liền thấy một nhà bốn người Cố Minh Dương, Hà Doãn Hoa, Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam đang đứng đợi. Môi cô khẽ câu lên gọi, ba, mẹ, anh cả, anh hai, sau đó vẫy vẫy tay. Hoắc Tư Danh đi đằng sau Hứa Doãn Hạ. Thi thoảng lại đem tay chắn cô lại để không ai vô ý đụng phải cô. Nghe tiếng Hứa Doãn Hạ, anh liền ngẩng đầu nhìn bốn người trước mặt cũng không quên gật đầu chào hỏi. Hứa Doãn Hạ đang muốn chạy sang đấy, thì bị Hoắc Tư Danh ôm đi. Nhìn Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh khẽ nhíu mày quát nhẹ. Vợ đừng chạy như vậy, không tốt đâu. Hứa Doãn Hạ bĩu môi. Cũng không phản bác câu nói của Hoắc Tư Danh mà yên ổn để anh ôm cô sang chỗ Cố Minh Dương. Vali và đồ dùng được người bên Cố gia chuẩn bị và A cùng nhau dọn ra ngoài đem về Cố gia. Trên xe Hứa Doãn Hạ cười đến, còn không quên nói chuyện tán gẫu cùng với Hà Doãn Hoa. 2.10 chương, mới ngủ dậy HL các tình yêu đừng quên bỏ phiếu ủng hộ tinh thần cho bé Bu nha. Cách chương.